Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, thông thần cảnh ở giữa va chạm. Sân nhỏ một góc, Ngộ Không đang cùng Hoắc Thiên Thành chơi bài. Tào Thanh Lãng bọn người tụ ở chung quanh quan sát, thỉnh thoảng liền sẽ nghe được Hoắc Thiên Thành tiếng kêu thảm thiết, cùng Tào Thanh Lãng đám người cười vang. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên, nghĩ thầm Hoắc Thiên Thành cái này trồng rau cùng Ngộ Không chơi bài, không bị ngược đến hoài nghi nhân sinh mới là lạ chứ. Bất quá, cũng không thể không thừa nhận Hoắc Thiên Thành kháng ngược năng lực vẫn là rất mạnh. Đổi thành người khác đã sớm ném bài đường chạy, Hoắc Thiên Thành ngược lại là tốt, vẫn như cũ là một bộ không chịu thua dáng vẻ. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, ngược lại đối với Giang Phiêu Tiết nói ra: "Giang sư tỷ, chúng ta ra đi tản bộ. Đoạn thời gian gần nhất bận bịu tu luyện cùng còn lại một số việc." Có chút lạnh nhạt Giang Phiêu Tuyết, hiện tại có thời gian, tự nhiên muốn bổ khuyết một chút. Giang Phiêu Tuyết kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, cười nói: "Sẽ không đi một hồi thì đi mật thất tu luyện a?" Lần trước, Tô Nghĩa chính là như vậy làm, đến bây giờ cho nàng lưu lại một đoạn trí nhớ khắc sâu. Tô Nghĩa xấu hổ cười một tiếng: "Làm sao lại thế? Buổi tối, tán hết bước trở về." Tô Nghĩa chính trong phòng quan sát võ giả diễn đàn, đột nhiên, một cỗ to lớn uy áp từ phương xa nghiền ép lên tới. Loại kia cảm giác, liền tựa như trời cũng sắp sụp xuống tới một dạng. Toàn bộ Kim Tinh Thành, cũng tại lúc này bao phủ lên vẻ lo lắng. Thông thần cảnh, Tô Nghĩa sắc mặt đại biến. Cỗ này uy mạnh, dù là tại Cẩm Hoành Hiên trên thân đều chưa từng cảm nhận được. So Cẩm Hoành Hiên còn cường đại hơn, tất nhiên là thông thần cảnh không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ là ma nhân cường giả giết tới rồi? Tô Nghĩa có lòng nghi ngờ, phi tốc đi ra khỏi phòng. Giữa sân, Tào Thanh Lãng bọn người hắn cũng đều ngừng chơi bài, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, thẳng hướng lấy chân trời nơi xa nhìn lại. Chỗ đó chính là cái kia đạo uy áp bao trùm tới địa phương. Tô Nghĩa, xảy ra chuyện gì rồi? Tào Thanh Lãng bọn người ào ào tụ lại đến Tô Nghĩa bên người. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Nghĩa nỗ lực duy trì bình tĩnh. Kim Tinh Thành là Lam Tinh ba đại siêu cấp thành thị, lại có Giang Hoàng Nghị dạng này một vị thông thần cảnh cường giả tọa trấn. Dù là tới thật sự là thông thần cảnh ma nhân, vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Bỗng nhiên, Giang gia cũng xuất hiện một đạo to lớn uy áp. Mông lung dưới ánh trăng, một bóng người phóng lên tận trời, qua trong giây lát biến mất tại giữa tầm mắt. Giang gia lão tổ xuất thủ. Tào Thanh Lãng bọn người thần sắc chấn động, đến thông thần cảnh có thể ngự không bay lượn. Lúc trước xuất hiện đạo thân ảnh kia, tất nhiên là Giang Hoàng Nghị không thể nghi ngờ. Rất nhanh, chân trời một phương truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, ánh lửa ngút trời, thiên địa rung động, hư không như muốn bị đánh nát đồng dạng. Loại kia kinh khủng sát phạt chi ý, cho dù ngăn cách thật xa, đều có thể rõ ràng xuyên vào trong lòng của mỗi người. Không hổ là thông thần cảnh cường giả. Mọi người vẻ mặt rung động. Không có vấn đề đi. Tô Nghĩa ẩn ẩn có chút lo lắng. Giang Hoàng Nghị không chỉ có là Kim Tinh Thành thủ hộ thần, cũng là Lam Tinh sống lưng. Một khi bị thua hoặc là xuất hiện thương vong, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ma nhân chỗ lấy không dám quy mô xâm lấn, cũng là kiêng kỵ thông thần cảnh võ giả cường đại vũ lực. Nhưng là Lam Tinh trung quy chỉ có 3 vị thông thần cảnh. Dù là chỉ có một vị xảy ra vấn đề, làm không tốt ma nhân liền sẽ dốc hết toàn lực. Tô Nghĩa, chiến đấu kết thúc. Lại tại lúc này, Trương Sán Dương nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa thuận thế hướng chân trời quét qua, đã thấy nơi đó đã khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Giang gia nơi nào đó. Không sao, Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi, tiếp theo hướng ra ngoài vừa đi đi. Giang Hoàng Nghị tuy nhiên trở về, nhưng có bị thương hay không lại không rõ ràng, cho nên cũng liền nghĩ đi qua nhìn một chút. Ca, ngươi đi đâu? Tô Lâm hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay huyền lục.